Lý Kỳ vừa trong nhà bước ra, chợt nghe bên góc tường có âm thanh kỳ lạ, đánh mắt nhìn Trần An Nam, hai người lặng lẽ đi tới. Đi vào góc tường, hai người vừa thò đầu nhìn, sắc mặt liền sừng sốt, chỉ thấy Cao Nha Nội, Hồng Thiên Kiều và Lục Ngạn mấy người này toàn bộ đang ghé vào tường nôn ọe. Ọe, ôi! Làm cái trò gì vậy? Lý Kỳ đứng dậy che mũi nói, nhà nội, các ngươi không phải là ăn đến hỏng bụng rồi đấy chứ? Cao Nha Nội khoa tay nói, bên trọng thật là quá độc ác, ọe! Hồng Thiên Kiều cũng nói, ta đời này cũng không bao giờ muốn nhìn thấy ngốc kê, ọe! Lý Kỳ không cần nhìn thì cũng biết bên trong có cảnh tượng như thế nào, lắc đầu nói, các người cứ từ từ mà rôn đi, ta đi trước, cáo từ, ọe! Lý Kỳ dẫn theo Trần An Nam đi vào trong phòng, nghiêm mặt nói, An Nam, đại ca lần này đi cũng không biết bao giờ mới về, việc kinh doanh trong nhà tất cả nhờ vào ngươi. Sau khi ngươi quay về, bà Thường Ngọc tạm thời đặt trọng tâm vào công ty tập đoàn. Ta trước kia muốn đợi nàng tìm được người thích hợp, sau khi chọn người thay thế nàng đảm nhiệm nhiệm vụ ở Túy Tiên Cư mới để nàng chính thức đảm nhiệm chức cao nhất. Bây giờ xem ra phải làm trước mới được. Ngoài ra, lát nữa ta có gửi thư cho Thất Nương để nàng ngồi vào vị trí của ta ở công ty. Tất cả mọi chuyện giao cho hai nàng xử lý. Trần An Nam ồ lên một tiếng bỗng nhiên hỏi, vậy phu nhân đâu? Lý Kỳ lắc đầu nói, phu nhân rất lương thiện, không thích hợp việc buôn bán, quản lý nội bộ thì giao cho phu nhân và Ngô Đại Thúc. Ngoài ra bên quán rượu bây giờ ta giao hết quyền cho ngươi. Trần An Nam không được tự tin lắm nói, để có thể được sao? Lý Kỳ cười nói, giai đoạn đặc biệt, không được cũng phải được. Trần An Nam a lên một tiếng nói, nếu không thì bảo Phan công tử giúp đỡ. Lý Kỳ lắc đầu nói, Phan Thiếu Bạch dù sao cũng là một thương nhân, không thể tin tưởng hoàn toàn. Ta không muốn mất đi quyền kiểm soát quán rượu. Còn nữa, người nói với Thất Nương, tất cả những đề xuất mới mà chính mình hội đưa ra, các người hãy lấy lý do là ta không có ở nhà để thoái thác. Trần An Nam gãi đầu nói, vì sao? Lý Kỳ nói, Kim Lâu bây giờ không còn cách nào chống lại chúng ta được. Nếu nhà muốn giở trò với chúng ta, chính minh hội chính là lựa chọn tốt nhất. Cho nên chúng ta tạm thời không cần để ý đến chính minh hội, để tránh bị mắc lừa Trương Xuân Nhi. Đúng rồi, còn phải đề phòng cái lão hồ ly Thái Mẫn Đức kia nữa. Trần Đa Nam nói, đại ca, Thái lão hồ ly bây giờ bị chúng ta đánh cho sợ rồi, lão còn dám sàng bậy sao? Lý Kỳ cười nói, người quá coi thường lão hồ ly rồi. Người xem, Túy Tiên Cư của chúng ta từ lúc khai trương đến giờ, kinh doanh càng ngày càng tốt. Phỉ Thúy Yên gần chúng ta như vậy, theo lý mà nói, kinh doanh đáng lẽ sẽ bị ảnh hưởng lớn. Nhưng người coi, Phỉ Thúy Yên chẳng những không kém, ngược lại còn tốt hơn nhiều. Chúng ta làm gì, lão hồ ly kia lập tức học theo, đây là bản lĩnh, cho nên tuyệt đối không nên lơ là cảnh giác. Ồ, Lý Kỳ trầm ngâm một lát nói, người chờ một chút, ta viết mấy bức thư, người giúp ta đưa cho Thất Nương. Hắn nói xong liền bảo người đi tìm mấy lông gà lông ngỗng. Qua ước chừng hơn một canh giờ, Lý Kỳ đưa 4 bức thư cho Trần An Nam. 4 bức thư này lần lượt giao là Bạch Tiền Dạ, Quý Hồng Nô, Tần Phu Nhân và Trùng Sư Đạo. Hắn nói, nhớ lấy, mấy bức thư này không được dễ dàng cho người khác xem, đặc biệt là bức giao cho Lão Tương Quân. Đệ nhớ kỹ rồi. Tốt lắm, ngươi về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải lên đường nữa. Vâng. Đợi Trần An Nam đi tới cửa, Lý Kỳ lại nói, đợi đã. Trần An Nam hỏi, đại ca, có việc gì sao? Lý Kỳ chần chừ một chút, phất tay nói, không có gì, ngươi đi đi. Đợi Trần An Nam đi rồi, Lý Kỳ thở dài một tiếng, thần giác có vẻ hơi lo lắng. Cho đến hôm nay, hắn mới phát hiện hắn vô cùng thận trọng, gần như tất cả việc kinh doanh đều là một tay hắn quản lý, toàn bộ tập đoàn Túy Tiên Cư là do một mình hắn gây dựng nên, khiến cho bây giờ hắn thật sự không yên tâm ra việc buôn bán cho Tần Phu Nhân và Thất Nương. Hôm sau, ca ca, huynh đem bọn đệ đi đi, dù sao bọn đệ hồi kinh cũng không có chuyện gì làm, chi bằng đi giúp các huynh. Đúng vậy, Lý đại ca, chúng ta cùng đi ra ngoài, đương nhiên phải cùng nhau trở về, nếu không sẽ bị người ta mắng là không có nghĩa khí. Cao Nha Nội và Hồng Thiên Kiều vừa nghe nói đám người Lý Kỳ muốn đi Kim Quốc thì đều la hét đòi đi cùng. Giúp chúng ta, nếu đem hai các người đi Kim Quốc, vậy ta còn cái mạng mà trở về sao? Lý Kỳ nhún vai cười nói, ta thì không sao cả, nhưng chỗ này không phải ta làm chủ, các người cầu ta cũng vô dụng thôi. Triệu Giai trầm giọng quát, hai người các người đừng có cản quấy, việc này không có gì phải thương lượng, các người mau trở về đi. Triệu Lương Tự cười ha ha nói, ha ha, Khang Nhi, trước khi ta đến, cha của người đã tính đến việc người nhất định đòi đi Kim Quốc, nên đã dặn dò ta, để ta phải đưa người về, nếu như người không đồng ý, thì phải trói người về. Cao Nha Nội vừa nghe vậy, biết chuyện này chẳng còn hy vọng gì, ô lên một tiếng miễn cưỡng. Một đám người cùng ra khỏi nha môn, chỉ thấy Lương Tùng, Tây Môn Phiệt đã bị áp lên xe chở tù, ba người ai nấy mắt sâu hoắm, còn đen hơn cả mắt gấu trúc, chân liên tục run rẩy. Trong cảnh tượng ồn ào này mà vẫn còn ngủ được, có thể thấy hôm qua bọn chúng đã phải làm lụng vất vả như thế nào. Diêu Thị bám lấy người Nhạc Phi, ân cần dạy bảo, còn Lý Kỳ thì lại tìm Trần An Nam dặn dò nốt một số việc. Đợi Lý Kỳ nói xong, Mã Kiều gọi Trần An Nam qua một bên, đưa bức thư cho y, bảo y giao cho Lộ Mỹ Mỹ. Qua ước chừng nửa canh giờ, bọn người Cao Nha Nội liền khởi hành trước. Ca ca, Lý Kỳ, chúng ta đi trước, các huynh bảo trọng. Lý đại ca, bảo trọng. Ừ, các người cũng đi đường cẩn thận. Đợi đám người Cao Nha Nội biến mất trong tầm mắt, Triệu Giai cuối cùng cũng thở phào một cái nói. Cuối cùng cũng đuổi được hai cái tên phiền toái này, chúng ta cùng khởi hành thôi. Lý Kỳ ừ một tiếng đột nhiên hỏi. Liên hạ, lần này người dẫn theo bao nhiêu người? Triệu Giai sửng sốt nói. Khoảng 500 người, trong đó có 300 là thân binh của ta, còn có một số người được lễ bộ phái đi. Lý Kỳ cao mày nói. Chọn người như vậy à? Bây giờ chúng ta đi đến địa bàn của Kim Quốc đấy. Triệu Giai trợn tròn mắt hỏi. Thì làm sao? Chúng ta có phải đi đánh giặc đâu. Điều này cũng đúng. Đi thôi. Một lát sau đoàn người trùng trùng điểm điệp xuất phát. Lý Kỳ, Triệu Giai, Triệu Lương Tự ngồi trên một chiếc xe ngựa. Mấy vị quan viên của lễ bộ ngồi trên một chiếc. Lần này thì Mã Kiệp thích rồi. Có ngựa cưỡi rồi. Hơn nữa còn có thể cưỡi một đoạn đường rất dài. Nhưng thằng nhãi này thật sự là một chút quy củ cũng không hiểu. Dường như trên thế giới này chỉ có một mình y, không hề để ý đến cảm nhận của người khác. Một mình cưỡi ngựa chạy như bay, còn muốn gọi Nhạc Phi chạy cùng y. Nhạc Phi là người tuân thủ nguyên tắc, chắc chắn là từ chối rồi. Luôn đi theo phía sau Lý Kỳ, duy trì cảnh giác từng giây từng phút. Điện hạ, xe ngựa này đúng là rộng rãi, có thể làm nhà để ở rồi. Xem ra sau này ta cũng phải làm một chiếc. Triệu Giai hà hả nói, đây là phụ hoàng ban thưởng cho ta, người nếu cũng muốn một chiếc thì tự cầu phúc đi. Ta chỉ tùy tiện nói một câu, người có cần thiết là tường thật không? Lý Kỳ cười nói, đúng rồi, lần này chúng ta đi đâu đàm phán? Triệu Lương Tự nhất thời đổ mồ hôi lạnh, đội ngũ đều đã xuất phát, hắn còn không biết đích đến ở đâu, thế thì còn nói gì đến đàm phán? Chúng ta lần này đến Tích Tân Phủ ở Yến Kinh. Yến Kinh? Lý Kỳ trợn mắt cười nói, đây không phải là địa bàn của chúng ta sao? Triệu Lương Tự ngại ngùng nói, bây giờ còn là đang trong sự khống chế của người Kim. Ta quên mất, Lý Kỳ ha ha nói. Ta nói người Kim cũng phiền quá đi, muốn đàm phán thì đến đàm phán là được, dù sao ngựa của bọn chúng cũng khá nhanh, hà tất phải để bọn ta đi, thật là... Giống như là bọn ta vẫn luôn muốn đi không bằng, Triệu Lương Tự nói. Người Kim nói lần đàm phán trước bọn họ nhận được đãi ngộ không công bằng, cho nên mới có ý kiến. Lần này để bọn ta đi đến chỗ họ đàm phán, nhỏ mọn, đúng là quá nhỏ mọn, lần trước ba người bọn chúng nói một mình ta mà lại nói không bằng, đúng là buồn cười. Lý Kỳ cầm mứt hoa quả ném vào miệng nói, vậy lần này chúng ta đàm phán với ai? Triệu Lương Tự nói, nghe nói Kim Thái Tổ cũng ở Yên Kinh, cho nên ta đoán lão ta chắc sẽ đích thân đàm phán với chúng ta. Lý Kỳ ho một trận, vất vả lắm mới lôi được mứt hoa quả ra, kinh ngạc nói. Người nói, chúng ta lần này phải đi đàm phán với Hoàng Nhan Lá Quốc đã. Ừ, con mẹ đó, vậy không phải khi thế của chúng ta yếu hơn nhiều sao? Triệu Lương Tự lắc đầu nói, ta cũng từng liên hệ với Kim Thái Tổ vài lần, ta thấy lão hình như cũng hy vọng chuyện này sớm chấm dứt. Quan trọng là mấy đứa con của lão khá là khó khăn, đặc biệt là Hoàng Nhan Tông Vọng. Người này giỏi về tâm kế, mỗi lần nói chuyện đến Vân Châu, Hoàng Nhan Tông Vọng này liền lập lờ, né tránh, nói năng hết sức cẩn thận. Lý Kỳ ha ha nói, sợ gì, bọn họ có Vương Tử, bọn ta cũng có. Nói xong hắn lại nói với Triệu Giai, điện hạ, người nói có phải không? Khuôn mặt trắng nõn của Triệu Giai lộ ra chút đỏ ửng, lắc đầu nói, người đừng có chế nhạo ta, ta nghe nói Hoàng Nhan Tông Vọng kia theo phụ thân Nam Chinh Bắc Chiến, công là vô số kể, còn ta... Nói đến đây, y liền không nói nữa. Từ trước đến nay y là người có tâm cao khí ngạo, nhưng nếu bàn về cống hiến cho Tổ quốc, y thật là đúng không thể so bì với Hoàng Nhan Tông Vọng. Hơn nữa, phải biết rằng vài năm sau, Hoàng Nhan Tông Vọng sẽ bừng biết bao vây phủ Khai Phong nhanh như chớp. Đây chính là lần đầu tiên Trung Nguyên bị uy hiếp lớn như thế, sao mà Triệu Giai có thể so sánh được? Triệu Lương Tự thấy Triệu Giai lúng túng vội nói sang chuyện khác. Lý Kỳ, Hoàng thượng rất kỳ vọng vào đàm phán lần này, hy vọng chúng ta có thể mã đáo thành công. Hoàng thượng còn nói, nếu Kim Quốc đồng ý nhượng bộ, trả lại Vân Châu và những nơi khác cho ta, chúng ta có thể nhường một bước đem thuế má cho bọn họ. Vị hoàng đế này đúng là nhu nhược. Lý Kỳ mặt không lộ sắc, nói, đây là giá ban đầu của chúng ta. Triệu Lương Tử và Triệu Gia nhìn nhau, hai người lắc đầu nói. Phụ hoàng có ý, nếu tạm thời không thể thu hồi Vân Châu thì cũng phải thu hồi Yến Kinh và những nơi khác. Lý Kỳ nhấn mày nói, nhất định. Triệu Gia gật đầu, đây đúng là một cái bẫy mà. Lý Kỳ thở dài. Vậy lần đàm phán này chúng ta đã rơi xuống thế yếu rồi. Triệu Lương Tự kinh ngạc nói, tại sao? Lý Kỳ cười khổ một tiếng nói, theo kinh nghiệm nhiều năm buôn bán của ta mà nói, ta cho rằng đàm phán chính là nói chuyện kiên nhẫn, nếu như một bên vội vàng mong thành công sẽ bị đối phương chủ đạo. Triệu Giai gật đầu nói, người nói cũng có lý, theo lời người nói chúng ta phải đi đàm phán như thế nào? Lý Kỳ lắc đầu nói, ta cảm thấy quên đi cái giá này đối với chúng ta có lẽ có lợi hơn một chút. Triệu Lương Tự trầm ngâm nói, đúng vậy, cứ như vậy đi. Chúng ta sẽ không lộ vẻ sợ đầu sợ đuôi, nếu không rất có thể sẽ khiến cho người Kim nhìn ra sơ hở. Tuy rằng y là một đại tướng tài giỏi hiếm có của Triều Tống, Nhưng trong tim y vẫn chảy dòng máu tiến công, giống như là Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bạch tiến công trên thảo nguyên mới là hướng đi tốt nhất. Trời, người lấy Triều Tống ra so võ lực với Triều Hán, không phải là tự tìm lấy mất mặt hay sao? Lý Kỳ hà hà nói, hy vọng như thế đi. Bây giờ có thể thu phục thì đương nhiên là tốt, nếu như tạm thời không thể đồng ý thì cũng không có cách nào khác. Nhạc Phi nói nhỏ, bộ soái, lần này đàm phán người nắm chắc bao nhiêu phần? Hóa ra là y mượn cớ muốn đánh nhau để thăm dò tin tức, thật sự là nhọc lòng. Lý Kỳ lắc đầu nói, ta cũng không rõ nữa, mấu chốt là xem lợi thế có ngang nhau hay không. Lợi thế? Nhạc Phi cau mày nói. Lời này Nhạc Phi không dám gật bừa, lãnh thổ Giang Sơn sao có thể đem ra làm chuyện buôn bán. Năm đó lúc Hoàng thượng thu phục Nam Đường đã từng nói, bên cạnh giường, sao có thể dễ dàng để người ngoài nằm ngáy, vốn chỉ là Giang Sơn của người Hán ta, sao có thể để rơi vào trong tay người khác. Nhạc Phi nghĩ nên bằng mọi giá thu phục về mới đúng. Thần tượng này của ta đúng là bại não, bây giờ không phải là lúc thu phục mà là dùng tiền mua, đây không phải là mua bán là gì. Lý Kỳ ha ha cười, cũng không tranh luận cùng y, gật đầu nói, người có lý, rất có lý. Vượt qua Hoàng Hà thì đến vùng đất bằng phẳng, từ điểm này có thể nhìn thấy tầm quan trọng của Yến Vân. Không có Yến Vân, Tống Triều có thể nói là cửa mở rộng, chỉ cần bị động là sẽ bị đánh. Lại đi thêm mấy ngày, cuối cùng cũng đến biên cương Đại Tống, Hùng Châu. Lúc này, đại quân Đồng Quán đóng ở đây. Lý Kỳ thật sự không muốn gặp mặt Đồng Quán, dù sao thái giám này bây giờ là một lòng một dạ, hy vọng có thể sớm đàm phán ổn thỏa thu phục Yến Vân, phải về kinh lĩnh công, chỉ mong lần đàm phán này càng ngày càng có lợi. Nhưng Triều Lương Tự và Đồng Quán quen biết đã lâu, luận về tình và lý thì đều phải chào hỏi Đồng Quán. Đợi đám người Lý Kỳ đi ra ngoài thành, nhưng thấy hai hàng binh lính đứng hàng trăm mét chỉnh tề, trượng cũng không nhỏ. Triệu gia nhìn quét qua những binh lính kia một cái, hết sức hài lòng gật đầu, nhỏ giọng nói với Lý Kỳ. Nghĩ lại quân đội Đại Tống ta cũng không kém mà. Lý Kỳ ha ha nói, điện hạ, lần sau ngươi đến quân doanh của thị vệ Mã ta mà xem, ta đảm bảo còn tốt gấp 10 lần thế này. Triệu gia sửng sốt nhìn hắn một cái, cười mà không nói. Bỗng nhiên, từ trong cửa thành một đội nhân mã đi ra. Một người cầm đầu đang mặc giáp màu hồng, dáng người to lớn, góc cạnh rõ ràng, râu xồm xoàm dưới cằm, quan uy 10 phần, bộ dạng côn phiệt. Triệu Giai lại nói, người này chính là Đồng Quán, Đồng Thái Úy. Lý Kỳ sắc mặt căng thẳng kinh ngạc nói, điện hạ, ta nghe nói Đồng Thái Úy là một đại thái lụ khụ, trong lòng thì lại nghĩ, má ơi, thái giám này sao râu còn rậm rạp hơn cả Trương Phi, không phải là thái giám dởm hay sao? Triệu Giai cổ quá nhìn hắn một cái, nghiêng đầu nhỏ giọng nói, ta biết ngươi nói gì, đại khái là có liên quan đến việc sau khi y trưởng thành mới tịnh thân. Lý Kỳ ồ một tiếng nói, thì ra là thế, hóa ra tịnh thân sớm và tịnh thân muộn nó khác nhau nhiều như vậy, điện hạ, ngươi hiểu biết thật nhiều. Triệu Giai lườm hắn một cái nói, ta chưa từng nói gì đâu đấy. Vận Vương điện hạ, Triệu tiên sinh, đã lâu không gặp rồi. Hai bên đều xuống ngựa, Đồng Quán nện bước đi nhanh tới, chắp tay cười ha hả với Triệu Giai và Triệu Lương Tự, giọng nói dũng cảm, căn bản không hề giống một thái giám. Triệu Giai khẽ cười nói, nhiều ngày không gặp, Đồng Thái Úy vẫn tinh thần phơi phới, nét mặt rạng ngời. Đồng Quán ha hả nói, điện hạ chê cười rồi. Triệu Lương Tự bỗng nhiên nói, Đồng Thái Úy, ta giới thiệu cho ngươi một vị thanh niên tài năng, Lý Kỳ, mau đến đây. Vừa nói, vừa định thi lễ với thái giám, Lý Kỳ đi lên phía trước hai bước chắp tay nói, hạ quan Lý Kỳ, bái kiến Đồng Thái Úy. Hắn khẽ thở dài, thân phận thấp chính là không tốt ở điểm này. Trong mắt Đồng Quán chợt lóe sáng, vội nâng Lý Kỳ dậy. Nhìn một lượt từ đầu đến chân, thần thiết nói, tốt lắm, quả nhiên là không giống người thường, ta mặc dù ở Hùng Châu xa xôi, nhưng đã nghe qua không ít sự tích về ngươi. Trong vòng một năm nắm giữ đại quan tứ phẩm, thật sự là hiếm có mà, Đại Tống ta xuất hiện hiện tại như ngươi, đúng là phúc khí của Đại Tống ta. Lý Kỳ bị một thái giám quan sát ở khoảng cách gần như vậy, không khỏi đỏ mặt dần dần, hận không thể một cước đá văng y. Hắn trước giờ giỏi ăn nói, nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào, xấu hổ đứng im tại chỗ. Thái giám đúng là có chút khác thường. Triệu Lương Tự cười ha ha nói, lời này của Thái Úy sai rồi, bây giờ Lý Kỳ đã thăng lên làm Ngân Thanh Quang Lộc Đại Phu rồi. Ồ, phải không? Đồng Quán sừng sốt lập tức cười ha ha, vậy thì đúng là đáng mừng rồi. Đồng Quán dường như là đặc biệt nhiệt tình với Lý Kỳ, nắm tay hắn cùng bước vào thành, nhưng khiến Lý Kỳ ức phát khóc. Cả đời này của hắn đây là lần đầu tiên nắm tay đi cùng với một thái giám. Lúc này Lý Kỳ giống như những tiểu thư kiều diễm trong kỹ viện, đối mặt với một vị khách làng chơi cực kỳ xấu xí, cái loại thống khổ này có ai mà hiểu được. Đi vào thành Hùng Châu, người đi đường bên trong nối liền không dứt, một cảnh tượng phồn vinh nhưng chỉ cần hơi lưu tâm một chút là có thể nhìn ra sơ hở, Đồng Quán chắc chắn là đã động tay động chân. Đoàn người đi vào phủ đệ lâm thời của Đồng Quán lập tức thiết yến để chào đón bọn họ. Nhưng nhìn thấy trên bàn toàn là thịt cá mỹ tiểu, điều làm cho Lý Kỳ ngạc nhiên hơn chính là trên bàn này chẳng những bày cao lương mỹ vị, hơn nữa mỹ tiểu thiên hạ vô song kia cũng là đích thân hắn làm ra. Xem ra đối với bọn tướng mà nói, đánh trận cũng là một công việc béo bở. Trong lúc người nữ tỳ đang giúp Lý Kỳ rót rượu, Lý Kỳ vừa định mở miệng ngăn cản, ai ngờ đồng quán giành lại nói. Ai, hắn không uống rượu, rót trà. Vâng, đại nhân, cái gì cũng biết. Xem ra tên thái giám này đối với ta đã rõ như lòng bàn tay. Trong lòng của Lý Kỳ rất là khó chịu, ngượng ngùng cười nói. Đã tạ thái úy thông cảm. Không có gì, không có gì, mỗi người một sở thích. Đồng quán cười ha ha đứng chén nói. Các vị đừng xa đến, đồng mẫu xin kính các vị một ly. Mấy người nâng chén sau đó cạn sạch một hơi. Đồng quán chật chật miệng một chút, cười ha ha. Lý Kỳ, thiên hạ vô song này của ngươi thật đúng là mỹ vị, khiến cho người ta nhớ mãi không thôi. Đồng mẫu uống rượu bao nhiêu năm, vẫn là lần đầu tiên được uống rượu ngon như vậy. Ồ, còn có vỏ rượu này cũng lợi hại, ta bây giờ ăn cơm cũng không thể rời nó được. Lý Kỳ cười ha ha nói, thái úy quá khen rồi, hạ quan mời người một ly. Được, được, được. Đồng quán uống một hơi cạn sạch cười nói. Nghe nói lần trước sứ thần Kim Quốc đi kinh đô đàm phán, bị ngươi của trách một phen, xấu mặt chạy về. Đồng mẫu nghe xong, trong lòng cảm thấy hết sức vui mừng. Lời nói đó của ngươi thật sự là ta chờ đến khổ sở. Ta mặc dù lần đầu tiên gặp mặt ngươi, nhưng có thể nói là tri kỷ đã lâu. Tri kỷ? Lão tử và thái giám ngươi là tri kỷ? Đừng có làm ta buồn nôn được không? Ta còn phải ăn cơm. Lý Kỳ gượng cười nói. Thái úy nói quá lời, hạ quan cũng chỉ là nói đúng sự thật mà thôi. Đồng quán gật gật đầu, bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Tuy nhiên, đồng mẫu cho là có những lúc vẫn phải lấy đại cục làm trọng. Lý Kỳ hai mắt trợn tròn lập tức cười nói, dạ dạ dạ, hạ quan ghi nhớ lời của thái úy dạy. Đồng quán cũng không có nhiều lời, hơi ngừng lại một chút, mấy người bắt đầu uống rượu. Người nào người nấy nói dối liên miên, dối trá đến cực điểm, phòng trưng dây trước nói rồi, dây sau liền quên. Còn về việc đàm phán lần này, mấy người đều ngầm hiểu ý nhau mà không nhắc đến. Cho dù đối phương không hiểu, có những lúc không được dễ dàng nói ra miệng, vậy thì chẳng thà không nói còn hơn. Sau khi ăn xong, đồng quán lại dặn dò người sắp xếp cho đám người Triệu Giai và Lý Kỳ. Lý Kỳ trở về phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, lúc tỉnh lại đã là canh hai. Mặc thêm chiếc áo khoác bước ra ngoài, vừa hay cửa phòng cũng mở ra, thấy Triệu Giai cũng đi ra. Hai người liếc nhìn nhau, cùng đi đến chiếc bàn đá nhỏ trong viện ngồi xuống. Lý Kỳ nhìn căn phòng của Triệu Lương Tự, thấy phòng tối om hỏi, Triệu Đại Phu còn chưa dậy sao? Triệu Giai nhỏ giọng nói, lúc vừa nãy ta đi nhà sĩ, thấy y với tùy tùng của đồng thái úy đi ra ngoài. Lý Kỳ gật gật đầu. Điều này đã sớm trong dự liệu của hắn. Đồng quán bây giờ thịnh tình chiêu đãi bọn hắn, đương nhiên là vì thăm dò tin tức. Giữa trưa cũng không nói như vậy thì buổi tối nhất định sẽ đến tìm Triệu Lương Tự. Dù sao hai người bọn họ cũng cùng một con thuyền, còn hắn và Triệu Giai lại có thân phận đặc biệt, một người lại là lần đầu tiên gặp mặt, đương nhiên là không tiện tìm bọn hắn. Triệu Giai cười ha ha nói, Lý Kỳ, xem ra đồng thái úy rất yêu quý ngươi. Lý Kỳ trợn mắt nói, ta có cái gì tốt mà yêu thích người không nghe? Lúc trưa, y nói đại cục làm trọng hay sao? Đây mới là điều mà y muốn nói với ta. Triệu Giai cười ha ha nói, hóa ra người cũng biết. Người cũng quá xem thường ta rồi. Lý Kỳ vẻ mặt xấu xí nói, điện hạ, người có phát hiện ra thiếu một người không? Triệu Giai nhỏ giọng nói, thực không dám giấu giếm. Ta nghe người ta nói, người đó vốn dĩ không đến đây. Lý Kỳ gật gật đầu cũng không muốn hỏi nhiều. Người mà bọn họ nói đó là giám quân phó tuyên phủ Thái Du. Không cần nghĩ thì cũng biết chắc chắn là cái đồng quán động tay động chân rồi. Giám quân không có ở đây, vậy thì y muốn làm gì thì làm. Triệu Giai lại nói, Lý Kỳ, hiện giờ chỉ có hai chúng ta, ngươi không ngại nói cho ta biết rốt cục là ngươi định tính thế nào. Tính toán cái gì? Đương nhiên là về lần đàm phán này rồi. Ôi, cho ta xin, ta chỉ đến phụ các ngươi, ta nên hỏi ngươi mới đúng chứ. Ngươi đừng có chế nhà ta có được không? Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, lần đàm phán này chủ yếu là ngươi và Triệu Đại Phu, Phu Hoàng phái ta đến chỉ là để thể hiện thành ý của Đại Tống thôi. Thế hả? Thật sự, ta cảm thấy cái thứ thành ý này thật sự cũng chỉ là thứ yếu điện hạ à. Ta xem trọng ngươi, ngươi đừng trừng mắt nhìn ta như thế chứ, ta đi nhà sĩ trước đây. Ngủ lại ở Hùng Châu một ngày, ngày thứ hai, đoàn người Lý Kỳ sẽ lên đường. Đồng quán đã biết chuyện y muốn biết, vẫn hy vọng bọn Lý Kỳ sẽ đi sớm một chút, bàn bạc thỏa thuận sớm một chút. Nhìn sắc mặt của đồng quán, Lý Kỳ cũng biết, nhất định tối qua Triệu Lương Tử đã nói quy định đàm phán giá lần này của bọn họ cho y, nhưng cũng chẳng thấy lạ. Hắn tò mò nhất vẫn là vì sao cả đêm Triệu Lương Tự không về. Ngoài thành Hùng Châu, đồng quán kéo Lý Kỳ ra một bên. Lý Kỳ, ta và hai người các ngươi mới quen đã thân. Chờ hôm khác các ngươi chiến thắng trở về, hai ta sẽ uống thoải mái 300 chén ở Hùng Châu này. Uống thoải mái con em gái nhà ngươi, uống quá nhiều trà cũng khó chịu lắm. Lý Kỳ thầm mắng trong bụng, nhưng ngoài miệng lại cười ha ha. Nhất định, hy vọng có thể nhờ lời nói tốt lành này của thái úy mà mã đáo thành công. Đồng quán cười ha ha, có người tương trợ, đồng mẫu tin tưởng nhất định lần này có thể thỏa thuận thành. Không phải ngươi đang tạo áp lực cho ta đó sao? Lý Kỳ cười ha ha, thái úy quá khen, quá khen. Đồng quán thân thiết bộ vai hắn, Được rồi, ta sẽ không làm chậm việc của các người nữa. Hy vọng các người thuận buồm xuôi gió. Đa tạ, cáo từ. Đi được một ngày, cuối cùng Lý Kỳ cũng vào địa giới Yến Vân. Bước trên mảnh thổ địa này, ai nấy đều xúc động. Từ khi khai quốc, Triều Tống vẫn luôn muốn thu phục cái mảnh cố thổ này. Cả đời Thái Tổ, Thái Tông cũng không thể hoàn thành. Hoàng đế các đời của Triều Tống đều coi đây là nhiệm vụ của mình, nhưng thu hoạch lại rất ít. Hiện giờ, mặc dù nước Liêu đã bị diệt, nhưng mảnh thổ địa này vẫn không có duyên với nước Tống. Đây quả thực là thiên ý. Vừa bước vào biên cảnh do nước Kim khống chế, đoàn người đã nhìn thấy một đoàn tóc trắng đứng xa xa. Ồ, không, là các đại lão gia. Nghe Triệu Giai nói, Lý Kỳ mới biết đám người kia là các quan viên nghênh đón sứ thần ngoại quốc, được gọi là tiếp bạn sử. Nhạc tới cũng khéo, dẫn đầu đoàn tiếp bạn sử đó chính là đồng bọn của bộ làm ăn của Lý Kỳ, chính là Hồ Thạch Liệt Bột Hách. Tuy nước Kim dựng nước không bao lâu, nhưng cũng bắt đầu học theo nước Tống. Nghi thức nghênh đón cũng phức tạp tương đương, phải mất nửa canh giờ mới xong việc. Đợi nghi thức kết thúc, Hồ Thạch Liệt Bột Hách thi lễ với Triệu Giai và Triệu Lương Tự, sắc mặt vẫn rất ngạo mạn. Tuy nhiên, quả thực y có quyền ngạo mạn, đặc biệt là trước mặt người Tống. Y cười với Lý Kỳ, quản đến sự không ngờ chúng ta lại gặp lại sớm như vậy. Đổ chó hoang, chỉ dám kiêu ngạo trong địa bàn của mình. Lý Kỳ chắp tay cười đáp, à, lão bằng hữu, đã lâu không gặp rồi. Hai người cũng không nói được bao nhiêu, chỉ hàn huyên vài câu. Hồ Thạch Liệt Bột Hách bèn dẫn sứ thần nước Tống vào Yến Kinh. Vì đám người Hồ Thạch Liệt Bột Hách đều cưỡi ngựa, Triệu Giai nghĩ không thể để cho bọn họ xem thường, cho nên cũng cưỡi ngựa đi trước. Y vẫn khá tự tin về kỹ thuật cưỡi ngựa của mình, nhưng lại đẩy Lý Kỳ vào hố khổ. Vương Tử cưỡi ngựa rồi, đương nhiên là hắn và Triệu Lương Tự cũng phải cưỡi ngựa theo. Cũng may mấy ngày này đi đường hắn cũng luyện tập không ít, hiện giờ cũng không cần ai đỡ nữa, lại còn có thể chạy chậm được một lúc, nhưng cũng không hơn. Từ khi bước vào địa giới của Yến Vân, không khí hoàn toàn khác với Hùng Châu, luôn luôn canh phòng nghiêm ngặt, thường thường có thể nhìn thấy một đội canh gác lướt qua trước mặt gã. Ai nấy đều có kỹ thuật cưỡi ngựa rất tốt, ngoài trừ Mã Kiều biến thái lơ đễnh, những người còn lại đều cảm thấy kinh ngạc, đặc biệt là Triệu Giai. Trong lòng còn nửa phần tự hào nữa. Ai nấy thầm nghĩ, quả nhiên là quân kim nhân cường mã trắng, quân đội Đại Tống chúng ta sao có thể so sánh. Dường như Hồ Thạch Liệt Bột Hách kia có chuyện gì muốn nói với Lý Kỳ, lại thấy hắn cưỡi ngựa vụng về, luôn tụt lại phía sau, chỉ đành đi chậm lại tụt xuống bên cạnh hắn, cười ha ha. Hờ, quan đến sự, hình như người mới học cưỡi ngựa không lâu. Da mặt của Lý Kỳ cũng không phải là để trưng cho đẹp, thở dài nói. Ai, Hồ Thạch Liệt đế sinh, nên biết bình thường ta vẫn bận bịu cỡ nào, vừa phải lo việc kinh doanh, vừa phải lo công vụ. Nhưng công phu đi đường lại không có, cho nên chỉ có thể đi xe ngựa. Ôi, đi lâu quá cũng không quen. Thì ra là vậy, người tài giỏi đúng là có nhiều việc để làm mà. Hồ Thạch Liệt Bột Hách nửa biết nửa ngờ gật gật đầu. Ây, đâu có đâu có. Chợt nghe bên cạnh có tiếng thở. Lý Kỳ quay đầu lại, chỉ thấy Mã Kiều mặt mày đỏ bừng đang ngượng ngùng nhìn mình, tức giận nói. Mã Kiều, người có ý gì? Mã Kiều lắc đầu quầy quậy. Ây, không có, không có. Hồ Thạch Liệt Bột Hách cũng không có chú ý nhiều như vậy. Đúng rồi. Lần trước ta đã sai người chuyển thư, người có nhận được không? Lý Kỳ sừng sốt lắc đầu, không có. Không biết người chuyển tới lúc nào? Hồ Thạch Liệt Bột Hách cũng sừng sốt, chính là lần đó mà. Ai, thật có lỗi, lúc ấy ta không ở kinh thành, không biết Hồ Thạch Liệt tiên sinh có gì chỉ bảo. Chỉ bảo thì không dám nhận. Hồ Thạch Liệt Bột Hách gật đầu nói, trước đó ta cũng không biết người sẽ tới. Nếu biết sớm ta cũng sẽ không phí công. Ta chỉ muốn nói cho người biết, bên phía ta đã chuẩn bị xong, nhưng vì nơi này khá hỗn loạn cho nên ta chỉ hy vọng người có thể xem xét chọn đường thủy để đưa Thiên Hạ Vô Song đến Tượng Kinh. Đi đường thủy, Lý Kỳ hơi nhớ mày như nghĩ tới điều gì nhưng cũng không nói rõ. Đi đường thủy cũng không vấn đề gì, nhưng ta không rõ tuyến đi lắm. Hồ Thạch Liệt Bột Hách hơi kinh ngạc, ngay cả điều này ngươi cũng không biết sao? Trước kia hai nước chúng ta buôn bán giao dịch vẫn luôn theo đường biển mà, ngươi chưa từng nghe ai nói sao? Chờ ngươi về kinh hỏi một chút là biết à? À, tới khi ngươi quay về, ta sẽ cho ngươi một tấm bản đồ, bảo ngươi đưa ngươi tới bến đồ. Còn chuyện này sao? Làm sao mà lão tử biết được? Lý Kỳ ha hả cười, vậy làm phiền ngươi rồi. Không sao không sao, tới đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Hồ Thạch Liệt Bột Hách cười ha ha, ai, thực không dám giấu. Lần đó sau khi về nước, ta đã bẩm tấu lời tàu của ngươi tới Thánh Thượng. Thánh Thượng cũng rất tán thành cách nhìn của ngươi. Vậy sao? Lý Kỳ chỉ thuận miệng lại hỏi cho có lệ. Hoàng đế quý quốc thật là minh quân tiên cổ. Đương nhiên. Còn mẹ nhà ngươi, lão tử chỉ khen lấy lệ thôi, ngươi còn tưởng thật hả? Lý Kỳ rất là lo lắng cho trình độ văn hóa của Hồ Thạch Liệt Bột Hách. Không đến hai ngày sau, sứ đoàn Triều Tống đã đến một huyện thành nhỏ bên ngoài Yến Kinh. Lúc này huyện nhỏ mới bị chiến tranh quét qua, nơi nơi đều là tường đổ gạch nát hoang tàn, chỗ nào cũng thấy một vài binh lính nước Kim cùng một sợi dây thô trói chung và thậm chí là hơn 10 nam tử và vài con heo lại cưỡi ngựa kéo đi, thi thoảng còn vung roi quật hối. Thực sự là người và lợn bình đẳng với nhau, còn nữ tử thì bị nhốt trong xe tù được chuyển vào trong Yến Kinh. Ánh mắt ai nấy đều là tuyệt vọng vô tận, càng khiến cho người ta lạnh lòng hơn là lại đa số những người này đều là người Hán. Thấy sứ đoàn triều Tống đến đều dùng tiếng Hán kêu gào cầu cứu. Cả sứ đoàn triều Tống ai nấy đều chỉ cúi đầu, khuôn mặt không còn chút ánh sáng nào. Thấy sứ đoàn triều Tống làm như không thấy mình, ánh mắt những người Hán đó đều đầy phẫn nộ và bi ai. Triệu Giai thấy cảnh này trong lòng đau xé ruột xé gan, mu bàn tay nổi gân nắm chặt roi ngựa run run. Từ nhỏ y sống ngăn nhản sung sướng, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hiện thực tàn khốc như vậy nên chưa thể tiếp nhận. Những gì diễn ra trước mắt chỉ sợ mới chỉ là một góc của tảng băng chìm. Lý Kỳ nheo nheo mắt quay sang Hồ Thạch Liệt Bột Hách, cười như không hỏi. Hồ Thạch Liệt tiên sinh, bây giờ là lúc quay về Yến Vân, còn phải đàm phán, cả người đưa cả vật đi thế này hình như là không hợp quy củ lắm. Hồ Thạch Liệt Bột Hách cười ha ha. Hey, việc này ta không quản, người nói với ta cũng vô dụng. Triệu Giai nghe vậy thì cau mày căm tức nhìn Hồ Thạch Liệt Bột Hách không thèm che giấu. Hồ Thạch Liệt Bột Hách cũng cười cười nhìn lại y, chẳng chút áy náy như đang muốn nói. Không hợp quy củ thì sao? Người làm khó được ta sao? Triệu Giai này bị chọc tức cũng chỉ có thể nín giận, chọn cách trốn tránh, thúc ngựa đi nhanh hơn, hy vọng có thể sớm rời khỏi nơi này. Khi mọi người chuẩn bị vào thành, đột nhiên một vài đội nhân mã chạy lại bên này. Người cầm đầu nói nhỏ vào bên tai của Hồ Thạch Liệt Bột Hách vài câu. Y có vẻ kinh ngạc, lập tức thoáng gật đầu, sau đó quay đầu nhìn đám người Triệu Giai. Mấy vị cai quý, thật có lỗi, hiện giờ trong thành có xảy ra chút chuyện, kinh xin các vị ngủ lại ở dịch quán ngoài thành mấy ngày. Không thể nói, cái danh khách quý này thực là trào phúng mà. Quả đúng là một cái cớ vụng về. Đám người Triệu Giai nghe xong, trong lòng ai nấy đều tức giận không thôi. Hiện giờ toàn Yến Vân đều nằm trong tay nước Kim, hơn nữa Cốt Đà cũng ở trong thành, sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Rõ ràng là cố ý. Triệu Lương Tự vội vàng đứng ra hòa giải. Không sao, không sao. Các vị thứ lỗi, thứ lỗi. Không có cách nào khác, đội ngũ đành đi vòng. Được chừng một canh giờ thì Hồ Thạch Liệt Bột Hách đã dẫn bọn họ tới một dịch quán tầm trung. Sứ đoàn triều Tống có khoảng 500 người, dịch quán này chỉ có thể chứa tối đa 100 người, còn 400 người kia được ở ngoài thuyền có mui. Ở dưới mái hiên người ta không thể không cúi đầu. Triệu Giai, Lý Kỳ, Triệu Lương Tự chỉ có thể chen chúc ở trong một cái sân nhỏ, làm vậy có thể có thêm người vào. Hồ Thạch Liệt Bột Hách cũng không giải thích thêm bất kỳ lời nào, đợi bọn họ được sắp xếp ổn thỏa bèn quay về phụ mệnh. Lý Kỳ dọn dẹp phòng xong xuôi bèn đi ra ngoài, muốn tìm Triệu Giai nói chuyện. Ai ngờ vừa mới đi tới cửa, chỉ nghe thấy bên trong có tiếng loảng xoảng, có lẽ ít nhất là 3 cái chén đã tan nát rồi. Điện hạ, nhiều đó mới chỉ là bắt đầu thôi, ngươi không thể không nén giận. Hắn thở dài, lại đi ra ngoài tiền viện, mới đi nửa đường đã nghe phía trước có tiếng ầm ầm, hình như có người đang đánh nhau, bèn vội vàng chạy nhanh tới. Và đến tiền viện chỉ thấy Nhạc Phi và Mã Kiều vung tay luận quyền, nói là luận quyền không bằng nói là phát tiết, cả hai đều không dùng những chiêu thức bất ngờ, từng quyền đánh vào thịt dường như đều coi đối phương là người kim. Hai người bọn họ, một không nhịn được chuyện oan khuất, một thuần chất trung thành, một lòng đền nợ nước, cảnh tượng vừa rồi đều khiến họ đau lòng. Thực ra không chỉ có hai người bọn họ, cả dịch quán đều chìm trong một bầu không khí vô cùng áp lực. Lý Kỳ cũng không ngăn cản bọn họ, ngồi ở bậc thang ngẩng đầu như là đang nghĩ gì đó. Một lát sau, chợt nghe có tiếng thở dài sau lưng. Xem ra người kim này muốn báo thù chúng ta. Lý Kỳ quay đầu lại nhìn là Triệu Lương Tự, hắn kinh ngạc hỏi. Triệu Đại Phu nói vậy là sao? Triệu Lương Tự lắc đầu. Thực ra, gần Yến Kinh không phải chỉ có một dịch quán này. Lớn nhất cũng đủ để chứa 500 người. Nhưng bọn họ lại cố tình thu xếp chúng ta ở trong cái dịch trạm bé tí này. Hơn nữa, trước kia đến đây cũng chưa bao giờ bị đãi ngộ như vậy. Xem ra lần trước ngươi nói đã chọc giận bọn họ rồi. Lý Kỳ hoảng sợ nói, không thể nào không thể tưởng tượng được lòng dạ người kim lại hẹp hòi như thế. Vậy bọn họ sẽ không... Vừa nói hắn vừa xẹt tay qua cổ. Triệu Lương Tự trợn mắt. Hai nước giao chiến, không giết sứ giả. Huống chi chúng ta còn được mời đến nước kim, người cứ yên tâm đi. Nếu vậy làm sao ta có thể yên tâm được? Thật không biết lần này hoàng thượng phái ta đi là đúng hay là sai. Triệu Lương Tự thở dài nói, Lý Kỳ, lần này đàm phán, người phải chú ý ăn nói, vẫn là mấy lời phải chú ý, dù sao cũng không phải là địa bàn của chúng ta. Lý Kỳ nhếch mép, ta không phải là kẻ ít nói, miệng của ta cũng không lớn, mất mặt thì hôm khác còn có thể gỡ lại, nhưng nếu mất cả mạng, thì chẳng còn cơ hội lấy lại đâu. Triệu Lương Tự lườm hắn một cái. Lần này tiếp đón, chắc chắn bọn họ sẽ trả thù lần trước người đã làm khó dễ bọn họ đấy. Người nói không sao đi. Lý Kỳ ngượng ngùng nói, xem tâm tình đi. Nhưng vào lúc này đột nhiên có một đoàn người từ bên ngoài tiến vào. Làm sao bọn họ lại tới? Triệu Lương Tự cả kinh. Lý Kỳ nghi ngờ hỏi, bọn họ là ai? Triệu Lương Tự nhỏ giọng đáp, cầm đầu là nhị thái tử Hoàn Nhan Tông Vọng và tứ thái tử Hoàn Nhan Tông Bật. Hoàn Nhan Tông Bật không phải là Kim Ngột Chuột kia sao? Sắc mặt của Lý Kỳ càng căng thẳng hơn, liếc sang Nhạc Phi, cẩn mẹ đó,

ta biết bọn họ chỉ muốn giao y phủ đầu chúng ta mà thôi. Nếu chúng ta bị dọa sợ, thì khi đàm phán chúng ta sẽ rơi xuống thế hạ phong. Chuyện này ta cũng biết. Triệu Lương Tự nhẹ nhàng thở ra, gật đầu cười. Tuy nhiên, người nói vậy cũng rất là dọa người. Lý Kỳ cười ha ha. Dù sao, người cũng nói y không dám động đến ta, vậy sao ta không dám nói chứ? Triệu Lương Tự ho khan vài tiếng. Nếu tiếp tục như vậy nữa, ta cũng không dám đảm bảo. Y thầm nghĩ, lần này giao phong, nếu người cứ la hét đòi chiến sự, thực sự là đi ngược lại với ý nguyện của Hoàng thượng. Cùng ngươi đi đàm phán, thực sự là muốn lấy mạng người mà. Triều đại phu, người nên sớm nói với ta một chút. Nếu nói sớm vừa rồi, ta sẽ gật đầu thừa nhận quân tống chúng ta đều là đàn bà. Ta đi uống chén trà, nói nhiều hơi khô họng rồi, xin lỗi, không tiếp chuyện được. Khóe miệng Lý Kỳ hơi nhếch lên một tia tự giễu, xoay người đi vào trong phòng. Mã Kiểu lao đến. Phó soái, người kim này khi người quá đáng rồi. Lý Kỳ thản nhiên đáp. Mặc quần áo vào đã. À? Lý Kỳ vừa vào đến hậu viện chợt thấy có một người nữ ở đó, chính là Vận Vương Triệu Giai. Thầm thở dài. Người ta là vương tử, ngươi cũng là vương tử, nhưng người ta dám chỉ vào chúng ta mà chỉ quân tâu chúng ta đều là đàn bà, còn ngươi ngay cả cửa cũng không dám bước ra. Thực là buồn cười, buồn cười. Triệu Giai đỏ kè hai mắt, siết chặt hai nắm đấm nhìn Lý Kỳ nghẹn ngào nói. Lý Kỳ, bao nhiêu lời muốn nói cũng không nói lên lời. Lý Kỳ cười. Điện hạ, ngài không cần cảm thấy có lỗi, nếu ngài ra ngoài cũng chỉ là mất thêm một cái mặt, ta mất mặt cũng không sao, nhưng đừng nói là có làm mất mặt mũi của vương tử ngươi. Dứt lời, hắn lập tức bỏ đi. Một người luôn luôn khéo léo đưa đẩy như hắn cũng nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy, có thể thấy hắn tức giận thực sự không nhẹ, nhưng hắn không giận quân Kim mà giận kẻ thống trị Triều Tống. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 115 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 116. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.